Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, chương 201, nhân vật số liệu hóa thăng cấp bao. Mị ảnh: Ngươi không có chết. Maya trong lòng vui mừng, ôm lấy sủng vật của mình. Black Panther bóng loáng da lông xúc cảm cùng da lông xuống ấm áp thân thể để cho nàng an tâm không? Ít, nàng chợt nhớ tới cái gì? Hướng về bốn phía nhìn một cái. Nhất thời sững sờ, chợt phát hiện chung quanh ở đâu là cái gì cự thú đảo rừng rậm. Rõ ràng là tại nhà mình, nhà cây bên trong. Ánh trăng đang từ cây cối ngoài cửa sổ chiếu vào. Có thể nhìn thấy đầu giường tủ gỗ trên để cung tên. Loan đao. Cùng tại tham gia săn thú giải thi đấu thời điểm mua vật kỷ niệm. Nàng não hỗn loạn tưng bừng. Trong giấc mộng ký ức cùng thực tế ký ức không ngừng chồng lên nhau. Nàng cẩn thận chỉnh một hồi lâu. Rốt cuộc nhớ tới. Cự thú đảo săn thú giải thi đấu ngay từ lúc nửa năm trước cũng đã kết thúc. Ban đầu tham gia thời điểm tranh tài. Cũng không có phân đội nào ngũ. Tổng cộng hơn 20 tên người dự thi. Đều là đơn độc dự thi. Cuối cùng đạt được tranh tài người xuất sắc người nhưng là một cái tóc đỏ nhân loại nữ hài. Thời gian qua đi mấy tháng. Nàng còn có thể rõ ràng nhớ lại cô bé kia một thân kim sắc chiến giáp. Tay cầm giáo cùng tấm thuẫn thân ảnh. Trong trận đấu. Cũng không có cái gì thần bí người dự thi đem những người dự thi khác săn giết loại này vượt qua. Bình thường sự tình phát sinh. Cho nên mới vừa chẳng qua là chính mình thật sự nằm mơ. Maya có chút ngạc nhiên ý thức được. Nàng gãi đầu một cái. Có chút nhức đầu nghĩ đến. Chỉ bất quá tại sao gần đây luôn là nằm mơ thấy tại cự thú trên đảo phát sinh săn thú giải thi đấu. Hơn nữa mỗi một lần tranh tài chi tiết dường như đều có chút bất đồng. Cuối cùng chiến thắng đều là mình chưa từng thấy qua người. Tối nay càng là làm như vậy một cái giấc mơ kỳ quái. Trong mơ giành được vô địch lại thành một cái xa lạ nhân loại. Còn đem cái khác đội săn thú người đều giết đi. Chính mình đi tìm loài người kia tính sổ. Kết quả nàng thậm chí có thể cảm giác được hạ thân vẫn mơ hồ có khoái cảm truyền tới. Giống như những chuyện kia thực sự phát sinh qua một dạng. Thật đúng là cổ quái mộng cảnh a. Trên mặt của Maya không khỏi hiện ra một cổ đỏ ửng. Không nhịn được bắt đầu nhớ lại trong mộng tướng mạo của người kia. Cái kia muốn đối với báo thù hận ý cùng bị cưỡng ép chinh phục cảm giác là rõ ràng như vậy. Chỉ bất quá gương mặt đó lại tựa hồ có hơi mơ hồ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Có lẽ chính mình thực sự hẳn là đi tìm Druid trưởng lão khu khu ma rồi. Maya chụp ảnh giả suy nghĩ. Lần nữa nằm trên giường xuống. Lại làm thế nào cũng không ngủ được. Sở ca cũng không biết mình nhất thời không kềm chế được cho một cái nào đó dị thế giới tinh linh cô. Em mang đi khó mà xóa nhòa bóng ma trong lòng. Lúc này hắn đang đắc ý tiêu sái trở về doanh trại trên đường đây. Tinh này linh muội từ trên lên quả nhiên không phải là bình thường thoải mái a. Cái kia vóc người, tay kia cảm giác, thanh âm kia càng là bởi vì là phó bản quan hệ. Hoàn toàn không cần lo lắng hậu quả vấn đề. Ngược lại cũng không phải là chân nhân. Cũng không khả năng theo phó bản bên trong chạy ra tìm đến mình báo thù. Rất nhanh là đến doanh trại. Sở ca đang định rời đi. Chợt nhớ tới một chuyện. Đi tới tạp hóa thương nhân trước mặt. Mua một cái sủng vật nhuộm màu dược tề. Đồ chơi này 5 điểm tích lũy một chai. Có thể mãi mãi thay đổi sủng vật màu sắc hoa văn. Sở ca chọn một màu đen. Vừa vặn đem sở ca điểm tích lũy toàn bộ tiêu hao hết tất rồi. Đem cái con kia sư tử lại kêu gọi ra. Sở ca trực tiếp đem người nhuộm màu dược tề cho dùng rồi. Nhất thời, một đầu sư tử lông vàng biến thành một đầu đen nhánh màu sắc sư tử. Thoạt nhìn càng thêm uy vũ ngang ngược. Sở ca thuận tiện cho sư tử này một cái tên. Mỗi chỉ bị bắt dã thú đều có một cái đổi tên cơ hội. Liền kêu ngươi sửa mã đi. Vừa vặn ta lúc trước trong trò chơi sư tử bảo bảo liền kêu danh tự này, sở ca nói lấy sờ sờ cái kia. Đầu của sư tử, tên của sư tử nhất thời biến thành. Sửa mã, sủng vật của sở ca. Mặc dù sức chiến đấu có chút nước, ít nhất nhìn lấy là chuyện như vậy. Thật ra thì sở ca cũng biết, sửa mã mặc dù bị một cái Black Panther cho làm gục xuống. Hơn phân nửa bởi vì chính mình cũng không phải là thật sự thợ săn quan hệ. Tại rất nhiều trong trò chơi, thợ săn sủng vật sức chiến đấu cùng chủ nhân kỹ năng cũng có quan hệ rất lớn. Bởi vì có thể được đến thợ săn huấn luyện cùng tăng cường. Thường thường so với thông thường dã thú phải lợi hại hơn nhiều. Mà sửa mã lại vẻn vẹn chẳng qua là thông thường sư tử mà thôi. Cho nên cái này thật đúng là không phải là sư tử này vấn đề. Cho nên sau đó vẫn là tận lực không nên để cho ngươi đánh nhau tốt rồi. Chỉ cần lẳng lặng nằm ở bên chân của ta cho ta tăng lên ép cách là được. Sở ca nói lấy sờ sờ sửa mã lông bờm. Dường như trải qua lần trước chiến đấu ân cứu mạng. Cũng có thể vẻn vẹn chẳng qua là độ trung thành tăng cao rồi. Sửa mã nhưng là hết sức nghe lời. Mơ hồ có loại nuôi một cái dáng vóc to mèo lớn cảm giác. Đi ra phó bản cửa chính. Trở lại nhà trọ trong phòng khách. Ngồi trước máy vi tính. Sở ca lựa chọn phó bản kết toán. Hệ thống. Phó bản kết toán trong. Hệ thống. Đánh chết. Vua tê giác. Đạt được 10 điểm DKP. Hệ thống. Đánh chết. Mãnh ma cự tượng. Đạt được 10 điểm DKP. Hệ thống. Đánh chết. Dáng vóc to nham rùa. Đạt được 10 điểm DKP. Hệ thống. Đánh chết. Gấu to biêu. Đạt được 10 điểm DKP. Hệ thống. Đạt được săn thú giải thi đấu hạng nhất. Đạt được 20 điểm DKP. Hệ thống. Thành công qua cửa cự thú đảo phó bản. Đạt được 20 điểm DKP. Tổng kết đạt được 80 điểm DKP. Hệ thống. Điểm tích lũy kết toán hoàn tất. Trước mặt phó bản sẽ tại sau 5 phút đóng. Phó bản đóng sau. Bản hệ thống sẽ tiến vào làm lạnh giai đoạn. Sau 14 ngày có thể bắt đầu lần kế phó bản. Sở ca nhìn một chút chính mình DKP. Trước tổng cộng có 190. Thiết lập phó bản từ mấu chốt tốn 20 điểm. Biến thành 170. Cộng thêm mới lấy được 80 điểm DKP. Vừa vặn 250 điểm. Được rồi. Cái này chỉ số thật đúng là cát lợi. Sở ca thầm nghĩ. Như thế có muốn hay không hối đoái một cái nhân vật số liệu hóa thăng cấp túi sách đâu. Hắn đối với loại này nhân vật này số liệu hóa thăng cấp bao đã sớm mong đợi đã lâu. Chẳng qua là còn có chút không nắm chắc được. Dù sao loại sửa đổi này nhưng là chuyện cả đời. Hệ thống. Nếu như ta đổi nhân vật số liệu hóa thăng cấp bao sau có hay không còn sẽ có cảm giác đây. Tỉ như đau đớn. Mùi vị. Mùi còn có khoái cảm cái gì. Hệ thống. Cảm giác của ngươi sẽ giữ nguyên dạng. Nhưng là ngươi có thể thông qua nội trí độ nhạy cảm thiết trí tiến hành điều chỉnh. Ngầm thừa nhận dưới tình huống ngươi độ nhạy cảm là 100%. Vừa người bình thường trong thực tế cảm giác. Ngươi thấp nhất có thể điều động hạ tới 0% vừa không có cảm giác nào. Cao nhất có thể lên điều tới 200%. Là người bình thường gấp đôi. Sở ca lòng nói lại còn có thể điều độ nhạy cảm cường độ. Đồ chơi này không tệ à. Như thế ta năng lực sinh sản, hệ thống miễn dịch, nằm mơ năng lực các loại sẽ chịu ảnh hưởng sao? Hệ thống, người năng lực sinh sản cũng đem biến thành có thể điều chỉnh tuyển hạng. Người đang cùng người giao hợp thời điểm, có thể tuyển chọn có hay không cùng đối phương sinh sôi đời sau. Hệ thống miễn dịch, nằm mơ các loại năng lực không cách nào điều chỉnh, nhưng có thể theo số liệu trong tin tức tra cứu. Con bà nó, như vậy treo. Đây chẳng phải là nói nghĩ sống thì sống. Nghĩ không sinh ra vốn không sinh rồi hả? Nếu như nguyện ý, thiên hạ vài loại đều không là vấn đề. Làm là một cái nam nhân. Chức năng này quá mạnh mẽ. Cái lo lắng này loại bỏ sau. Sở ca lại hỏi thăm mấy vấn đề. Hắn nhất định phải xác nhận chức năng này sẽ không mang đến cái gì chỗ xấu. Mà hệ thống cho ra câu trả lời cũng quả thật làm cho để cho hắn hết sức hài lòng. Trên căn bản, hắn năng lực của nguyên hữu cùng chức năng hoặc là sẽ không bị thay đổi. Hoặc là thì trở thành có thể tự do điều chỉnh rồi. Tóm lại khẳng định so với người bình thường tốt hơn dùng. Hơn nữa nhân vật này số liệu hóa chức năng là có thể tắt. Vạn nhất nếu như mình không hài lòng chức năng này, cũng có thể không mở ra. Như vậy nhiều lắm là cũng chính là lãng phí một khoản DKP mà thôi. ngược lại sẽ không có cái gì quá xấu tác dụng. Cứ như vậy, Sở Ca cũng liền hạ quyết tâm. Tại trong máy vi tính click đổi vai diễn số liệu hóa thăng cấp bao. Gợi ý của hệ thống. Người lựa chọn đổi vai diễn số liệu hóa thăng cấp bao. Có hay không xác nhận. Một khi hối đoái đem không cách nào sửa đổi. Là, hay không. Sở Ca lần nữa click xác nhận. Một giây kế tiếp. Thân thể của hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận cảm giác vô hình. Cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy thân thể của hắn rối rít hóa thành nhỏ bé gạch men. Ảnh mờ, một dạng điểm sáng, sau đó lại dần dần tổ hợp lại cùng nhau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.